Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1075, tính mệnh du quan bệnh nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý muội muội, người nơi nào không thoải mái? Đại phu nói thế nào? Chu Bình An cầm Lý Xu nhỏ tay, quan tâm hỏi, ta, Lý Xu muốn nói lại nghỉ, nháy ánh mắt như nước long lanh, lưu luyến không rời nhìn Chu Bình An, lông mi thật dài hơi rung động, tầng một hơi nước trong nháy mắt ở Lý Xu trong con ngươi dựng dục ra tới, cũng tràn ngập ra, một màn này, thế nào giống như vậy phim truyền hình trong nam vai nữ chính đi xa cảnh tượng đâu. Chu Bình An thấy vậy, trong lòng không khỏi thót một cái, liền giống bị người lấy tay nắm vậy, mặt cũng khẩn trương bạch. Lý muội muội, Chu Bình An đưa tay đem Lý Xu ôm vào trong ngực, an ủi, không có sao, không có sao, có ta đây, hết thảy đều sẽ khá hơn. Chu ca ca, đại phu nói ta mắc tính mệnh lo quan bệnh nặng. Lý Xu nằm sấp tựa vào Chu Bình An trong ngực, nhỏ tay nhéo Chu Bình An quần áo, chậm rãi ngửa lên mặt nhỏ, trong con ngươi sương mù tràn ngập, lã chã trực khóc, điềm đạm đáng yêu, như trong gió rét phiêu linh tiểu bạch như hoa. Mắc tính mệnh du quan bệnh nặng, vậy mà như thế nghiêm trọng. Chu Bình An nghe vậy, như gặp phải sét đánh, một trái tim giống như bị buộc tảng đá tựa như thẳng chìm dưới hồ sâu đi. Khi còn bé cãi vã nhất mạc mạc, cười đùa nổi giận mắng nhất mạc mạc, mượn sách nhất mạc mạc, biển rộng gặp nạn cắt cổ tay uy máu nhất mạc mạc, mỗi ngày đổi lại hoa dạng vì bản thân chuẩn bị thức ăn ngon nhất mạc mạc, tới dồn dập, đại phu nói, còn có 8 tháng, 8 tháng sau ta liền. Lý Xu thật chặt dựa vào Chu Bình An lồng ngực, thanh âm run không thể ngửi nổi. Chu Bình An có thể cảm giác được Lý Xu đang phát run. 8 tháng, còn có 8 tháng. Chu Bình An nghe vậy, như gặp phải chí mạng thương nặng, trái tim co giật đến ngưng đập, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tại sao có thể như vậy? Là bởi vì mình tiến chiếu ngục? Lý Xu lo lắng sợ hãi, tích lao thành tật sao? Vì cái gì? Rõ ràng là bản thân chọc họa, vì cái gì trừng phạt muốn giáng lâm ở Lý Xu trên người đâu? Nếu là thượng thiên có mắt, xin đem hết thảy bất hạnh cũng chuyển tới trên người ta đi. Chu Bình An ôm chặt Lý Xu, nhìn trong ngực ngày xưa thiên kiều bá mị, bây giờ bệnh hoạn nhu nhược Lý Xu. Giờ khắc này Chu Bình An hối hận ngày đó đi bái phỏng Dương Kế Thịnh, kiến ngôn sửa đổi tấu chương. Đại phu nói, còn có 8 tháng, 8 tháng sau ta theo ta liền. Lý Xu nằm ở Chu Bình An trong ngực suy yếu nói xong, giống như rất lạnh vậy, thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, ta sẽ phải sinh khanh khách. Sau khi nói xong, Lý Xu cũng nhịn không được nữa, cười khanh khách. Trong phòng Cầm Nhi chờ nha đầu đã sớm nhịn được khó chịu, giờ phút này cũng nhịn không được nữa, che miệng nhỏ ăn một chút cười. Lang băm, lang băm lời nói, Lý muội muội a, muốn sinh. Chu Bình An ở Lý Xu run rẩy suy yếu nói 8 tháng sau ta theo ta liền thời điểm, không nhịn được mở lời an ủi Lý Xu, nhưng là kế tiếp Lý Xu câu kia ta sẽ phải sinh. Cái này cong truyền, lập tức đem Chu Bình An eo cũng nhanh chóng, 8 tháng sau liền sẽ phải sinh. Chu Bình An bị Lý Xu vậy chấn kinh ngạc, miệng há có thể nhét vào một quả đấm, sửng sốt một giây, nuốt nước miếng một cái. Thanh âm run hỏi, người nói là 8 tháng sau ngươi sẽ phải sinh. Đâu, Lý Xu chớp chớp long lanh trong mắt to, vô tội gật đầu một cái, rõ rành rành một con cáo nhỏ. Lấy được Lý Xu trả lời khẳng định, Chu Bình An nội tâm kích động nhất thời như núi lửa bùng nổ vậy. Trong nháy mắt đạt tới cao điểm rồi, 8 tháng sau sẽ phải sinh. Đó chính là nói, ở bản thân nhập chiếu ngục trước, Lý Xu liền đã mang thai. Ta muốn làm cha. Chu Bình An kích động cảm giác hưng phấn, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Rầm rầm rầm, phảng phất mỗi một tế bào đều ở đây núi lửa bùng nổ vậy. Về phần, mới vừa Lý Xu dùng tính mệnh du quan bệnh nặng đùa mình sự tình, Chu Bình An đã sớm quên bén. Hơn nữa Lý Xu cũng không tính nói láo. Mang thai, dĩ nhiên là tính mệnh du quan. Thai nghén một cái tiểu sinh mệnh nha. Nhìn ngươi kia ngu dạng. Lý Xu lật một cái liếc mắt. Sẵn giọng, hắc hắc, Chu Bình An cười ngây ngô. Chỉ biết cười ngây ngô. Lý Xu hờn dỗi, đưa ra nhỏ tay đẩy Chu Bình An một thanh. Trên người thật là lớn vị. Liền hướng người ta trên người thấu. Cầm nhi, nhanh đi cửa bố trí một đỏ chậu than. Để cho Chu ca ca nhảy tới. Đốt gãy vận xui. Mặc Trúc, nhanh đi chuẩn bị lá bưởi cùng cam lộ nước. Liền lần trước chúng ta đi chùa miếu cầu phúc. Cầu tới hũ kia, đổi tốt nước tắm. Mặc Xanh, người về phía sau bếp để cho Liễu Mụ các nàng thu xếp một bàn Chu ca ca thích ăn rượu và thức ăn. À, còn có ướp muối tốt chút thức ăn. Cũng chọn một đĩa nhỏ tới. Thời gian một cái nháy mắt. Lý Xu liền đều đâu vào đấy đem hết thảy cho sắp xếp xong xuôi. Người thật tốt nuôi. Những chuyện này cũng đừng quan tâm. Ta có thể làm tốt. Chu Bình An thận trọng đỡ Lý Xu tựa vào gối dựa bên trên. Phảng phất Lý Xu là một dễ vỡ con nít vậy. Chu Bình An kia cỗ thận trọng sức lực. Chọc cho chung quanh bọn nha đầu cũng che miệng nhỏ cười trộm. Tiểu thư, thuốc thang nấu xong. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi lúc này mới vừa từ bên ngoài bưng nấu xong thuốc thang đi tới trong phòng. Vượt qua chậu than, lá bưởi cam lộ nước tắm, thay đổi y phục, chờ Chu Bình An thay xong quần áo. Từ phòng tắm lúc đi ra, một bàn sắc hương vị đều đủ cái ăn đã bày xong. Cô ra, ngày đó ngươi bị những thứ kia hung thần ác sát cẩm y vệ bắt đi. Mới rời khỏi trong phủ. Tiểu thư dáng chống đỡ thân thể đem sự tình an bài về sau. Sau đó mắt tối sầm lại liền té xỉu. Mọi người chúng ta cũng dọa sợ đâu Trương Thái Y tới cho tiểu thư chẩn mạch. Mới biết nguyên lai tiểu thư mang thai bảo bảo đâu. Cân vớt bay TTV cộng thêm vất vả lo lắng. Lại khẩn trương quá độ. Lửa đốt tim, tiểu thư mới có thể té xỉu. Lúc ăn cơm. Chu Bình An mới từ bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi trong miệng biết sự tình nguyên ủy. Trương Thái Y mở toa thuốc, lấy thuốc, tiểu thư uống mấy tấm. Lần trước Trương Thái Y lần trước tái khám, nói là tiểu thư cát nhân thiên tướng. Thai giống như đã vững chắc đâu hôm nay tiểu thư ăn cái này bức. Ngày mai liền có thể lại mời Trương Thái Y tới tái khám. Tiểu thư hư bảo bảo chuyện, liền tiểu thư cùng chúng ta thiếp thân nha đầu biết. À, đúng, bây giờ hơn nữa cô ra, không có nói cho người ngoài đâu. 3 tháng trước, cô ra cũng không thể ra bên ngoài nói à, không phải sẽ chọc. Thai thần, mất hứng, qua 3 tháng, mới có thể nói cho người ngoài. Lão nhân ra cũng nói như vậy đâu. Lục tiểu thư các nàng còn làm tiểu thư bệnh, cộng thêm cô ra bị bắt được chiếu ngục. Các nàng nói thật là nhiều móc máy, liền muốn nhìn tiểu thư chuyện tiếu lâm đâu. Lần này được rồi, cô ra xuất ngục, chờ đến lúc đó, các nàng lại biết tiểu thư hoài bảo bảo. Hừ, nhìn các nàng không kinh hãi răng cũng rơi vào bụng trong mới là lạ chứ. Bánh bao tiểu nha hoàn hầu hạ Chu Bình An dùng bữa thời điểm. Một cái miệng nhỏ chẹp chẹp liền không có dừng lại qua. Bầy bánh bao tiểu nha hoàn miệng bể phúc, Chu Bình An ăn cơm công phu, liền đem mình ngồi xổm chiếu ngục gần đây 1 tuần tới. Lâm Hoài Hầu phủ phát sinh lớn nhỏ chuyện cũng hiểu 1 lần. Cách chương.